Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 985. Như thế nào vận mệnh? Chỉ thấy Đế Tuấn bị Hà Đồ Lạc Thư bao lại. Huyết Thiên 12 thống lĩnh hóa làm từng trận tàn ảnh không ngừng mà công kích tới Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn đứng ở bên trong chắp tay sau lưng, gương mặt vẻ nhạo báng. Ha ha, chỉ chút này bản sự a, thật sự là một đám sẽ chỉ nói mạnh miệng con kiến hôi. Đế Tuấn giễu cợt nói ra, ta là đánh bất quá các ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến đánh bại ta. Lời vừa nói ra, Huyệt Thiên 12 thống lĩnh nhất định tức điên bầu trời. Tốc độ càng là cấp tốc, lực lượng cũng trở xử đến cực mạnh, chấn động đến hư không đều xuất hiện từng tia vết rách. Có Hà Đồ Lạc Thư tại, thánh nhân phía dưới không có người có thể làm bị thương Đế Tuấn. Thái Ất chân nhân cảm thán nói, hậu nghệ nghiến răng nghiến lợi, dù cho Huyệt Thiên 12 thống lĩnh càng thêm nguy hiểm, nhưng là hắn càng hy vọng Đế Tuấn thân tử. Lúc này, Quy Minh 8 người tại Phong Lương dưới sự điều khiển thói quen vây quanh ở Từ Hạo Thiên Độ Kiếp. Thân ảnh bốn phía, mỗi một người bọn hắn sắc mặt cũng là độ cao đề phòng. Trong óc của bọn hắn đều ở đây quanh quẩn một thanh âm. Coi ta chuyển thế thân đột phá Đại La Cảnh lúc, ta cầm trở về, bọn hắn hiện tại lập tức chờ đợi lại lo lắng. Ngay cả bầu trời chiến đấu đều bị bọn hắn không để ý đến. Lúc này, đại thống lĩnh bất thình lình ngừng lại, nhìn qua bị Hà Đồ Lạc Thư bao khỏa Đế Tuấn gương mặt vẻ phẫn nộ. Nếu như không có Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn há có thể lớn lối như thế. Nghĩ tới đây, tay của hắn thời gian dần qua tại hư không vạch một cái. Một giây sau, một cái đen như mực trường đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Khác 11 người cũng đều ăn ý ngừng công kích. Nhìn qua đại thống lĩnh lấy ra trường đao cũ đều ánh mắt ngưng tụ. Thần sắc nghiêm nghị, Huyền Thiên Bảo Nhận, nghĩ không ra đại thống lĩnh nhanh như vậy liền vận dụng Huyền Thiên Bảo Nhận. Này yêu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiên Bảo Nhận thế nhưng là chúng ta Huyền Thiên phái chí bảo. Tranh thủ thời gian lui lại, bằng không đã ngộ thương sẽ không tốt. Thật không nghĩ tới mê hoặc bên trong đại thế giới vậy mà có thể có người có thể bức bách đại thống lĩnh sử dụng Huyền Thiên Bảo Nhận, thật sự là thật không thể tin. 11 vị trí thống lĩnh căn bản không màn Đế Tuấn ở bên, liền tự cố nghị luận lên. Đế Tuấn không có chút nào bất kỳ lo lắng nào về, hắn châm chọc nói, một cái phá đao cũng muốn mưu toan phá vỡ bản đế phòng ngự. Thật sự là si tâm vọng tưởng, cuồng vọng cực kỳ. Đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nâng lên đại đao liền hướng Đế Tuấn một đao chém đi. Huyết sắc tàn dương, sóng biển mãnh liệt hung hăng vuốt vách núi. Vận mệnh chi luân, căn nguyên không rõ, vi sư chỉ biết là sự xuất hiện của hắn cũng là nương theo lấy thiên địa chủ giác sinh ra. Mà ta ở trên người của ngươi thấy được tương lai thiên địa chủ giác, cho nên ta mới sẵn lòng đem truyền thụ cho ngươi. Nhan đế nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên ánh mắt sáng ngời, trong lời nói còn mang theo một tia hỏa nhiệt. Từ Hạo Thiên hoặc là Vương Hiểu Phong vô luận đi đến nơi nào, cũng là đồ đệ của hắn. Đồ đệ đứng được càng cao, hắn tự nhiên là càng cao hứng. Vận mệnh chi luân, chẳng lẽ Vương Hiểu Phong vận mệnh chi luân chính là nhan đế truyền cho hắn? Từ Hạo Thiên lẩm bẩm, bởi vì tại lần trước hắn dung hợp tam tộc vận mệnh chi luân lúc, hắn liền theo những người kia thấy qua nhan đế đối với còn có mê hoặc đại thế giới đệ nhất cá nhân loại. Mê hoặc cùng Hiên Viên đệ đệ quá tham gia cầm. Đúng lúc này, nhan đế đưa tay bất thình lình một trường liền theo ở bộ ngực của hắn bên trên. Từ Hạo Thiên theo bản năng liền muốn thối lui, thế nhưng là nhan đế trong lòng bàn tay lại có một cỗ hấp lực, để cho hắn trong nháy mắt liền đã mất đi tự do. vận mệnh chi luân chính là ngươi cuộc sống lớn nhất biến số. Vi sư ở trên người của ngươi thấy được rất nhiều sự không chắc chắn. Huyết mạch của ngươi rất cường đại, nhất định vận mệnh nhiều thăng trầm. Vi sư hy vọng ngươi ngày sau có thể siêu phàm hết thảy, đi tìm kiếm ngươi chân chính vĩnh sinh nói. Nhan đế lời nói tương đối trịnh trọng, pháp lực tuôn ra bên trong, để cho hắn lúc này giống như một tôn thần linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?